Chương 514, cạn lời. Thần phi tồn tại ý nghĩa chỉ là vì sinh hài tử nguyên lai nhà nàng lạnh lùng nhưng không mất nguyên tắc hoàng huynh, cũng chỉ đem nữ tử trở thành sinh tử công cụ, quả thực buồn cười. Muốn hay không phong hậu là hoàng huynh chính mình sự tình, hậu cung muốn vào bao nhiêu người, cũng là hoàng huynh chính mình quyết định, người bên ngoài không có quyền can thiệp. Nam tử giọng điệu bình tĩnh, mà nếu hoàng huynh chỉ là vì con nối dõi mới tuyển tứ phi, như vậy đối với các nàng có phải không công bình hay không không quá công bằng? Quân Lăng Tiêu mặt mày khẽ nâng, vì sao không công bằng? Hoàng huynh không thích các nàng, lại muốn làm cho các nàng sinh ra hoàng huynh hài tử, cái này chẳng lẽ rất công bằng? Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, giọng điệu thản nhiên, ý của ngươi là nói, nếu ta không có thích nữ tử, liền không nên tuyển tú phong phi, cũng không nên làm cho các nàng sinh hạ con nối dõi. Cho dù Đông Lăng Giang Sơn kế tiếp không người lời vừa nói ra, nam tử ngừng im lặng. Nàng tựa hồ thật là ý tứ này, nhưng này lời nói từ hoàng huynh miệng nói ra, lại rõ ràng có chút không đúng lắm. Quân Lăng Phàm liễm con mắt ngồi ở một bên, lặng lặng nghe nhà hắn hoàng huynh cùng tiểu muội đối thoại, cũng không chen vào nói, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Lục Nhi. Quân Lăng Tiêu một tay chống cằm, ánh mắt bình thản nhìn xem nam tử. Từ xưa đến nay, không có mấy người đế vương là chân chính chuyên tình với một người, đế vương nhược quá nặng tình, ngược lại tại Giang Sơn xã tắc bất lợi. Nam tử không nói chuyện. Đương nhiên cũng không thể một cây đánh chết một thuyền người, tỉ như năm đó tổ mẫu, tỉ như ngươi bây giờ cùng Quân Lăng. Quân Lăng Tiêu nói, nhưng ngươi phải biết, các ngươi dù sao cũng là số ít, thậm chí là phượng mao lân giác, không thể lấy tiêu chuẩn của ngươi đến bình phán những người khác. Tam cung lục viện từ xưa đến nay chính là đế vương được hưởng quyền lợi, cũng là duy trì hoàng quyền cùng quý tộc ở giữa lợi ích quan hệ thủ đoạn, nguyên bản liền cùng tình yêu không quan hệ. Về phần nói đúng những cô gái kia công bằng hay không, Quân Lăng Tiêu nếm hớp trà, không nhanh không chậm nói ra, quân vi thần cường, phu vi thê cường, ngươi có thể yêu cầu quân thần hoặc là giữa vợ chồng tuyệt đối bình đẳng thiên hạ chi đại, chẳng lẽ vương thổ, dẫn thổ chi tân, chẳng lẽ vương thần. Ngươi cảm thấy quân vương quyền quý cùng phổ thông dân chúng ở giữa có thể làm đến bình đẳng? Nam tử như mày, trong khoảng thời gian ngắn lại không phản bắt được. Trên đời này vốn không có cái gì công bằng được nôn, bình thường dân chúng tại quyền quý trước mặt không tư cách nói công bằng, đại thần tại đế vương trước mặt cũng không có tư cách coi trọng công bằng. Quân Lăng Tiêu nói, nếu ngươi muốn nghe, ta có thể tiếp tục cử động ra mặt khác ví dụ, nhường ngươi biết thế gian này sự tình đến tột cùng có bao nhiêu công bằng được nôn. Nam tử bĩu môi, ta không muốn nghe, hoàng huynh quả nhiên là hoàng huynh. Quân Lăng Tiêu nhạt nói, tại này vị mưu này chính, đế vương chức trách là làm tốt đế vương việc, mà không phải đi coi trọng không ý nghĩa công bằng. Hắn tuy rằng không phải một cái ngang ngược bá đạo hoàng đế, lại cũng không nhiều như vậy tinh lực đang làm mỗi sự kiện trước đều muốn suy xét công bằng hay không. Hoàng huynh nói đúng. Quân Lăng Phàm mở miệng, những cô gái kia sinh ra quan lại chi ra, hưởng thụ thân phận mang đến vinh hoa phú quý, an sung mặc sướng, đương nhiên nên trả giá một ít đại giới, hoặc là nói trách nhiệm. Cũng không thể chỗ tốt đều làm cho bọn họ chiếm hết, trách nhiệm lại một chút cũng không nghi gánh, có phải không? Nam tử im lặng một lát, nói như vậy, ta sinh ra hoàng tộc, không phải càng hẳn là vì Đông Lăng làm chút gì mới đúng? Đương nhiên. Quân Lăng Phàm gật đầu, nếu không phải Đông Lăng đế quốc đầy đủ cường đại, ngươi cho rằng ngươi không cần đi đám hỏi lấy duy trì hòa bình.